Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 121. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong căn phòng yên tĩnh, Tô Cẩm lại nói đơn giản tình hình với Bạch quán chủ một chút. Chuyện tà vật, Phương Chi Hạc đã nói qua một chút với Bạch quán chủ. Nhưng khi ông ấy nghe thấy La đạo trưởng cũng có liên quan đến tà vật, ông ấy thở dài thật sâu. Tam Thanh Quán cũng coi như là đạo quán rất có uy danh trong huyền môn của chúng ta. Không nghĩ tới, thật sự đào tạo ra một người giáp tâm hại người khác. Bạch quán chủ hơi suy tư, ông ấy ngước mắt nhìn về phía Tô Cẩm. Tô quán chủ, việc này liên quan đến tà vật, tất nhiên là phải xử lý cẩn thận. Tôi tin rằng, Tam Thanh Quán tuyệt đối sẽ không bao che cho La đạo trưởng. Phương Chi Hạc nhìn Tô Cẩm, lên tiếng nói, sư phụ, sở dĩ mời người tới, là hy vọng người có thể làm chủ. Bạch quán chủ run lên, nhất thời đã hiểu ý của Phương Chi Hạc. Con, đồ đệ này, con lừa sư phụ à? Bạch quán chủ thở dài, ông ấy trực tiếp nói, Tô quán chủ, tôi biết theo ý của cô và Chi Hạc. Hai người muốn mời tôi dùng thuật siêu hồn với ông ta. Tô Cẩm lắc đầu, nếu như ông bận tâm đến tình nghĩa đạo môn, ngại ra tay, tôi có thể trực tiếp động thủ. Về phần Tam Thanh Quán, tôi không biết người nào trong bọn họ. Xin Bạch quán chủ thay tôi nói một tiếng. Người này, Tô Cẩm tôi chắc chắn động vào. Nếu như Bạch quán chủ không dám động thủ, sợ Tam Thanh Quán trách tội. Cô không sợ, cho tới bây giờ cô không sợ đắc tội người khác. Từ đầu đến cuối, cô muốn Phương Chi Hạc dẫn người tới. Chẳng qua là bởi vì muốn để Phương Chi Hạc làm người làm chứng. Dù sao, nếu cô một mình sử dụng thuật siêu hồn với La đạo trưởng, ký ức của La đạo trưởng cũng chỉ có một mình cô có thể nhìn thấy. Ngộ nhỡ đến lúc, có người nói cô hãm hại La đạo trưởng, chẳng phải là sẽ dẫn ra một đống chuyện phiền phức hay sao? Thấy Tô Cẩm kiên định như vậy, đáy mắt Bạch quán chủ lóe lên một tia sáng. Tô quán chủ tuổi nhỏ tài cao, chuyện thuật siêu hồn tôi sẽ tự kể lại với quán chủ của Tam Thanh Quán. Bạch quán chủ cũng anh dũng, trực tiếp dự định tiền trảm hậu tấu, chờ bọn họ xem hết ký ức của La đạo trưởng. Sẽ nói rõ việc này với Tam Thanh Quán. Cho dù là La đạo trưởng không muốn phối hợp, lại cấu kết với tà vật, Tô Cẩm thấy Bạch quán chủ trực tiếp xắn ống tay áo lên, yên lặng gật đầu với ông ấy. Sở Lâm có câu nói vẫn không sai, vị Bạch quán chủ này quả thực không giống với những tên tiểu nhân dối trá kia. Bằng không thì cũng không dạy ra được một người đệ tử như Phương Chi Hạc. Thấy Bạch quán chủ trước khi sử dụng thuật siêu hồn, phải tiến hành các loại trình tự, Tô Cẩm có chút không hiểu. Bạch quán chủ, trực tiếp dùng thuật siêu hồn là được, làm sao còn phải phiền phức như vậy? Loại kỹ năng này chẳng lẽ không phải là trực tiếp sử dụng sao? Bạch quán chủ kinh ngạc chớp mắt một cái, trực tiếp dùng thuật pháp như thuật siêu hồn, sao có thể trực tiếp sử dụng chứ? Loại thuật pháp này một khi sử dụng, sẽ tạo thành ảnh hưởng không thể cứu vãn đối với La đạo trưởng. Hồn phách bị hao tổn, về sau sẽ ngu dại hoặc là trở thành phế nhân. Cho nên, loại thuật pháp này ở trong đạo môn không phải vạn bất đắc dĩ, thì không cho phép sử dụng. Không chỉ có như thế, nếu như La đạo trưởng 10 phần kháng cự, thậm chí còn có thể tạo thành một phần ảnh hưởng đối với người sử dụng. Bạch quán chủ đang kinh ngạc, thì thấy Tô Cẩm đưa tay đặt trên đỉnh đầu La đạo trưởng, một tay khác thì đặt ở trên vai Phương Chi Hạc. Đặt tay của anh lên trên vai của sư phụ anh đi. Sau đó nhắm mắt lại, tôi dẫn mọi người đi vào trong ký ức của ông ta. Phương Chi Hạc vô cùng nghe lời đặt tay lên trên vai Bạch quán chủ. Bạch quán chủ không hiểu, thuật siêu hồn dùng như thế này sao? Sao không giống như những gì ông ấy đã được học? Sở Lâm nhìn sư phụ nhà mình một cái, sau đó học theo đi đến bên cạnh Bạch quán chủ, kéo tay của ông ấy đặt trên vai mình. Ký ức của La đạo trưởng, anh ta cũng muốn xem. Bạch quán chủ có chút hoài nghi nhân sinh, nhắm hai mắt lại. Bạch quán chủ không biết nên giải thích như thế nào với Tô Cẩm. Thuật siêu hồn không phải dùng như vậy. Đang âm thầm suy tư, một giây sau, trước mắt ông ta đột nhiên lóe lên. Ông ta thật đúng thấy được ký ức của La đạo trưởng. Bạch quán chủ không để ý tới sự kinh hãi nữa, vội vàng tập trung lực chú ý quan sát những hình ảnh có liên quan đến La đạo trưởng. Rất nhanh, mấy người cùng nhau thấy được một màn như này. Trong tòa nhà bỏ hoang, La đạo trưởng cầm tà vật, tượng thần, giao cho mẹ Trương. Trong chốc lát, mấy người đều đã hiểu. Thì ra nguyên nhân La đạo trưởng tình nguyện áp dụng phương thức cực đoan, cũng không muốn nói ra người phía sau, lại là bởi vì ông ta chính là người giao dịch với mẹ Trương kia. Người giật dây lại là ông ta. Tô Cẩm hơi nhíu mày. Một màn này giống như giải thích cho lý do tại sao La đạo trưởng lại ở tòa nhà hoang chờ Trương Nguyệt xuất hiện, sau đó truy sát Trương Nguyệt. Nhưng chuyện này rõ ràng rất không đúng. Cô và La đạo trưởng đã từng giao thủ. La đạo trưởng căn bản không có bản lĩnh nuôi ra được tà vật kia. Nói cách khác, La đạo trưởng căng hết cỡ cũng chỉ coi như con chó săn bị người khác giật dây. Về sau lại ở trong ký ức của La đạo trưởng tìm được hình ảnh La Thịnh xảy ra chuyện. Do đó ông ta vì cứu La Thịnh, tự bản thân mình cũng giao dịch với tà vật. Ngoại trừ những thứ này, đám người Tô Cẩm còn chứng kiến một bí mật. Bí mật này có chút cẩu huyết, nhưng đây cũng là nguyên nhân vì sao La đạo trưởng lại tốt với La Thịnh như vậy. La Thịnh không chỉ là con trai của anh trai La đạo trưởng, mà mẹ của La Thịnh còn là mối tình đầu của La đạo trưởng lúc còn trẻ. Về sau, La đạo trưởng một lòng vào đạo quán, từ bỏ mối tình đầu. Đợi sau khi ông ta tu hành nhiều năm ở đạo quán, lúc trở về, thế mới biết mối tình đầu của ông ta đã gả cho anh trai ông ta. Mà anh trai đối xử với mẹ con La Thịnh lại thật sự không tốt, thường xuyên say rượu rồi đánh chửi mẹ con bọn họ. Có một lần, mẹ La tức giận, động thủ phản kháng, hai người đồng quy vu tận, chỉ để lại một mình La Thịnh lẻ loi hiu quạnh. Sau đó, La đạo trưởng dẫn La Thịnh đi theo bên cạnh, cũng để cho anh ta làm đồ đệ của mình. Đến tận đây, Phương Chi Hạc khẽ thở dài. Thảo nào La đạo trưởng thiên vị La Thịnh như thế. Tô Cẩm có ý đồ tiếp tục tìm tòi những ký ức có liên quan đến tà vật. Nhưng ngoại trừ những thứ kia, cũng chỉ tìm thấy hình ảnh La đạo trưởng cười ha hả với một đống tượng thần. Mà ký ức này dường như đang được cố gắng hết sức để giấu đi. Tô Cẩm thu tay lại, đáy mắt hiện lên sự nghi hoặc. Bạch quán chủ lại mở miệng vào lúc này. Lần này Tô quán chủ đã lập công lớn, không nghĩ tới những thứ tà vật này đều do La đạo trưởng làm ra. Ông ta thân là đệ tử của đạo quán, lại nuôi ra tà vật hại người mức này, thật là sai lầm, Bạch quán chủ kết luận. Phương Chi Hạc vô ý thức nhìn Tô Cẩm, chỉ thấy Tô Cẩm cau mày, thần sắc nghiêm trọng, anh ta quay đầu nhìn về phía sư phụ, kinh ngạc nói ra sự nghi ngờ trong lòng mình. Sư phụ, tà vật thật sự là do La đạo trưởng nuôi ra sao? Ông ta nhìn không giống có thể nuôi ra tà vật. Bạch quán chủ không đồng ý lắc đầu. Không phải vi sư đã nói rồi sao? Không thể trông mặt mà bắt hình dong. Lúc trước cũng không nhìn ra được ông ta có thể làm ra loại chuyện giết người cướp bùa kia. Nhưng cuối cùng không phải vẫn làm ra rồi hay sao? Phương Chi Hạc bất đắc dĩ. Sư phụ, ý của con là năng lực của ông ta không giống như có thể nuôi ra được tà vật. Là đạo trưởng xem xét đạo hạnh không cao. Hơn nữa loại chuyện nuôi tà vật này còn có khóa chặt mục tiêu vân vân, thế nào cũng không giống như chuyện một mình La đạo trưởng có thể hoàn thành. Bạch quán chủ như có điều suy nghĩ trong chốc lát. Con nói quả thực có đạo lý, nhưng ông ta vào đạo môn đã nhiều năm, cũng đã tu hành không ít năm, tính toán ra phải có hơn 20 năm. Nếu như dốc lòng nghiên cứu loại tà vật này, có lẽ cũng có thể nuôi ra được. Nói như vậy, Bạch quán chủ vừa nghĩ lại lẩm bẩm một câu. Thảo nào đạo pháp của ông ta nhiều năm cũng không có sự tinh tiến gì. Có lẽ đã dốc hết suy nghĩ ở trên tà vật. Cách chương.